nhắm mắt lại và thư giãn toàn thân. Hãy quên đi tất cả ngoại trừ bản chất vô thường. Bản chất vô thường đó là trí tuệ nguyên bản hay trí tuệ gốc. Đó là bản chất vô thường. Nơi này, nơi kia, quốc độ này hay quốc độ khác, tôi hay là bạn, tất cả đều là sự thực do tâm tạo. Thì sự thực do tâm tạo đều không có hoàn hảo, chúng đều có giới hạn. Không có một ai là hoàn hảo cả, không có một cái gì là hoàn hảo trong cái sự thật do tâm tạo này. Thì chúng ta đang cố gắng đi trên con đường trung đạo. Con đường trung đạo ở đây tức là hoàn toàn tự ra khỏi cái này hay là cái kia, tự do khỏi việc thực hành hay là không thực hành. Và con đường trung đạo là cũng tự do khỏi những cái sinh khởi hay là không sinh khởi. Chúng ta hãy cố gắng tin tưởng vào sự thật gốc. Sự thật gốc ở đây đó là bản chất vô thường. Và chúng ta hãy tin tưởng, hãy luôn tin tưởng và luôn thực hành. Thực hành với cái sự tin tưởng như vậy. Không phải là chúng ta thực hành theo phương pháp này hay là phương pháp kia. Chúng ta theo cái đường hướng này hay là đường hướng khác, hãy quên đi tất cả và chỉ luôn nhớ một điều, đó là bản chất vô thường. Chúng ta ngồi hay chúng ta đi, trời nóng hay trời lạnh, thì tất cả những cái đó đều không có quan trọng. Thân thể chúng ta khỏe hay là yếu cũng không có quan trọng. Bệnh hay là không có bệnh, không có gì là quan trọng cả. Một điều quan trọng ở đây đó là chúng ta không được quên sự thật gốc, đó là bản chất vô thường. Chúng ta luôn hướng tâm tới sự thật gốc hay sự thật nguyên bản. Nếu mà chúng ta thực hành với cái tôi hay là bạn, là một người thầy và một đệ tử, thì chúng ta không bao giờ có được sự tự do. Chúng ta luôn ở trong cuộc sống và cái chết. Thì tâm và thân của chúng ta nó chỉ là công cụ để sử dụng. Chúng ta chỉ sử dụng chúng mà không có nắm giữ chúng. Hãy ngừng sự hiểu biết sai lầm về cuộc sống này, về đàn ông, về đàn bà, về con người, về cái nọ, về cái kia. Một điều chúng ta luôn tâm niệm, luôn ghi nhớ, đó là bản chất vô thường. Tất cả mọi hiện tượng đều là bản chất vô thường. Và cái đặc tính của các hiện tượng này đó là vô thường. Mọi thứ đều vô thường. Và đây là một trong những sự thật gốc. Và sự thật này nó không có một cái năng lực giới hạn, nó là vô hạn. Và chúng ta luôn cố gắng tin tưởng vào sự gốc này. Chúng ta là ai không quan trọng, chúng ta làm điều gì cũng không quan trọng, chúng ta đang ở đâu điều đó không quan trọng. Bởi vì một điều là bất kỳ những cái gì mà chúng ta biết, chúng ta thấy đều chỉ là do tâm tạo. Cuộc sống của chúng ta thì không có hoàn hảo. Thì do sự hiểu biết sai lầm về bản chất của cuộc sống này, đâm ra chúng ta có cái sự dính mắc vào cuộc sống này. Chúng ta cho rằng là cuộc sống này là thực, thì đó là một sự hiểu biết sai lầm. Sự thực gốc ở đây đó là các cái sự hiểu biết sai lầm nó luôn sanh khởi một cách không ngừng, và bản chất của chúng là vô thường. Thì sự hiểu biết sai lầm ở đây là chúng ta cho rằng là có người này, có người kia, có nơi này, có nơi kia. Và chúng ta cho rằng là các hiện tượng là thường hằng. Trời nóng hay là lạnh, sai hay là đúng, rồi là cuộc sống hay cái chết, tất cả đều là những sự thực tâm tạo. Chúng ta hãy đừng để ý gì tới những cái sự thực do tâm tạo, luôn ghi nhớ về một sự thực gốc. Sự thực gốc ở đây là bản chất vô thường của tất cả các hiện tượng. Tất cả những chúng ta đều chúng ta thấy như là đàn ông, đàn bà, nơi này, nơi kia, cái này, cái kia, thời gian, nơi chốn, vân vân. Tất cả những cái đó đều là sự thật do tâm tạo. Nếu chúng ta để ý tới sự thật do tâm tạo, thì trí tuệ nguyên bản sẽ không bao giờ sanh khởi. Nếu để ý tới những sự thật do tâm tạo thì cái tiến trình này không bao giờ ngừng nghỉ cả. Con cái, nhà cửa, vợ chồng, cái này, cái kia, vân vân, đây là một tiến trình bất tận, không bao giờ ngừng nghỉ. Và bản chất vô thường đó là một trong những sự thật gốc. Sự thật gốc của tất cả các hiện tượng. Chúng ta hãy đừng quên về sự thật gốc này. Và đừng bao giờ quên rằng là chúng ta đang có những cái sai lầm đối với sự hiểu biết về cuộc sống này. Luôn hướng tâm tới một sự thực, đó là bản chất vô thường của tất cả các hiện tượng. Trong quan sát của chúng ta không có bản ngã, không có cái tôi. Tất cả những cái chúng ta quan sát luôn có bản chất vô thường. Bản chất vô thường luôn xảy ra một cách liên tục, không ngừng nghỉ. Không có cuộc sống của tôi, không có cái thế giới của tôi. Chúng ta cũng không có cần để ý tới thân thể chúng ta nóng hay lạnh, chúng ta là già hay là trẻ. Chúng ta không cần để ý tới nơi chốn hay thời gian. Một điều chúng ta luôn tâm niệm, luôn ghi nhớ, đó là sự thật gốc, bản chất vô thường của tất cả các hiện tượng. Luôn cố gắng ghi nhớ về sự thật gốc. Và cái niềm tin của chúng ta cần thoát ra khỏi bản ngã, thoát ra khỏi cái tôi. Không có một ai ở đây là tin tưởng cả. Và sự thật gốc ở đây nó chỉ là sự thật gốc, không phải là có niềm tin của tôi đối với sự thật này, mà nó chỉ đơn giản là một sự thật sanh khởi. Thường thường chúng ta suy nghĩ rằng là cái này là đúng hay là cái này là sai. Chúng ta cho rằng là tôi sai hay là tôi đúng. Thực tế thì một điều chúng ta thấy ở đây đó là sự sai lầm của chúng ta là một thực tế hiện có và đúng đắn đang tồn tại. Chúng ta cần phải nhận ra được điều này và luôn không bao giờ quên về sự thật gốc. Đó là mọi hiện tượng đều có bản chất vô thường và liên tục thay đổi. Không già, không trẻ, không thời gian, không nơi chốn. Hãy quên đi tất cả và nhận biết về sự hiểu biết sai lầm của chúng ta. Tâm và thân của chúng ta chỉ là những công cụ để sử dụng mà thôi. Chúng ta hãy cố gắng đi trên con đường trung đạo và tránh ra khỏi các cái thái cực, tức là giữa cái này và cái kia, giữa cuộc sống và cái chết. Và chúng ta cũng tránh cả những cái thái cực là hành động hay bất hành động, tránh cả thái cực thầy và trò. Ngắn hay dài. Và hãy ghi nhận về sự hiểu biết sai lầm của chúng ta đối với các hiện tượng và vấn đề. Ở đây, tức là chúng ta để ý tới nơi chốn hay là thời gian, người nọ, người kia, chỗ này, chỗ kia, vân vân. Đó là những sự hiểu biết sai lầm. Hãy hướng tới một sự thật gốc. Đó là mọi hiện tượng đều luôn có bản chất vô thường. Và sự thực hành chúng ta cần phải được tự do diễn ra một cách trôi chảy và dễ dàng. Chúng ta chỉ đơn thuần là thực hành và thực hành mà thôi. Hãy thoát ra khỏi tất cả các dính mắc và ràng buộc bởi các sự thật do tâm tạo. Chúng ta không bị dính mắc vào cái này cái kia, điểm này điểm kia. Chúng ta không bị dính mắc vào các cái thái cực này hay thái cực khác. Thời gian không có gì quan trọng cả. Nó có thể là ngắn hay dài. Điều ở đây là do sự dính mắc của chúng ta đối với thời gian, đối với nơi chốn. Thì ngay lập tức thời gian và nơi chốn trở thành các cái đối tượng quan trọng. Trong khi điều quan trọng ở đây là chúng ta không được quên về sự thật gốc, đó là bản chất vô thường. Không có cái này, cái kia. Không có một con người đang hành động. Không có một cái hành giả. Không có một người thầy hay người trò. Thì do cái sự dính mắc của chúng ta đối với sự thật do tâm tạo, tâm ra, nó che mờ hay không nhận ra được cái sự thật gốc, và chúng ta lúc nào cũng ở thái cực và không đi trên con đường trung đạo. Hãy chỉ thực hành một cách đơn thuần mà thôi. Hãy thoát ra khỏi cả khái niệm là tôi đang thực hành. Và nếu làm được như vậy là chúng ta đang đi trên con đường trung đạo. Chúng ta tránh ra tất cả các thái cực, đó là dạy hay không dạy. Cuộc sống này chỉ để chúng ta sử dụng mà thôi. Chúng ta hãy sử dụng mà đừng có nắm giữ. Nếu chúng ta cho rằng là tôi đang hành thiền thì đứng về một khía cạnh nào đó thì cũng đúng, nhưng mà đây là sự thật do tâm tạo mà chúng ta không nhận ra được sự thật gốc. Thì chúng ta hiểu rằng là giữa thầy và trò là thực, là một cái gì đó có thực, nơi chốn hay thời gian là thực, cái này hay cái kia là thực. Thì chúng ta để ý tới sự thật cho tâm tạo. Thì nó sẽ làm che mờ đi sự thật gốc, chúng ta không nhận ra được cái sự thật gốc này. Vậy thì chúng ta hãy thay đổi cái hướng chú ý hay suy nghĩ chúng ta, làm sao để chúng ta luôn nhận biết, luôn ghi nhớ về sự thật gốc, đó là bản chất vô thường của tất cả các hiện tượng. Mọi thứ đều luôn thay đổi. Mọi thứ đều luôn vô thường. Bản chất của chúng là vô thường và luôn thay đổi. Và ngay cả cái sự hiểu biết sai lầm của chúng ta cũng là vô thường. Thì tâm và thân của chúng ta đều là những công cụ để có thể sử dụng. Nhưng một điều ở đây là chúng ta không được quên về sự thật gốc này. Do không ghi nhận được cái sự thật gốc, đâm ra là tâm của chúng ta luôn bận rộn. Vậy hãy luôn ghi nhớ về sự thật gốc, đó là bản chất vô thường của tất cả các hiện tượng. Chúng ta không ở các cái thái cực giữa cái này và cái kia, chúng ta luôn đi trên con đường trung đạo. Nếu mà chúng ta đang làm một điều gì đó thì chỉ có một cách đơn thuần là đang hành động, đang làm mà thôi. Hãy biến tất cả các hành động của chúng ta trở nên được tự do và trôi chảy. Chúng ta nghe chỉ là nghe, nhìn chỉ là nhìn. Nó chỉ đơn thuần là các hành động. Đi chỉ là đi. Quý vị có thấy không? Đọc chỉ là đọc, biết chỉ là biết. Vì do không hiểu biết về sự thành phúc thì sự dính mắc của chúng ta sẽ sanh khởi. Chúng ta sẽ dính mắc vào cuộc sống này, vào gia đình, vào người này, vào người kia, vào cái này, vào cái kia, vân vân và vân vân. Thì hãy hãy cố gắng làm sao để cho sự thực hành chúng ta được tự do và trôi chảy. Và đừng quên về sự thật gốc. Lợi ích của phương pháp thực hành này đó là sẽ làm cho chúng ta được tự do. Và tâm của chúng ta sẽ có được sự kết nối với sự thật gốc. Và nhờ có cái việc thực hành của chúng ta thì là chúng ta sẽ được kết nối với các cái sự thật gốc này, với cái nguồn của trí tuệ nguyên bản và trí tuệ gốc. Nếu chúng ta để ý tới sự thật cho tâm tạo thì trí tuệ nguyên bản, trí tuệ gốc sẽ không bao giờ sanh khởi được. Nếu tâm của chúng ta có được sự kết nối với trí tuệ nguyên bản hay trí tuệ gốc thì tâm của chúng ta và cuộc sống của chúng ta sẽ có được sự hoàn hảo, có được sự tự do. Sự thật gốc thì có một năng lực vô biên, không có giới hạn. Sự thật gốc luôn có được sự tự do, không có giới hạn. Đó chính là lý do vì sao mà chúng ta luôn hướng tới sự thật gốc hay trí tuệ nguyên bản. Do không biết về sự thật gốc thì chúng ta luôn sử dụng năng lực của sự thực do tâm tạo. Thì sự thực do tâm tạo thì không bao giờ hoàn hảo cả, chúng luôn có giới hạn. Hãy quên đi tất cả, và kể cả tâm và thân của chúng ta, ngoại trừ một điều, đó là sự thật gốc. Chính vì không nhận biết được sự thật gốc này, chúng ta luôn có sự dính mắc. Và nếu có dính mắc ở đó, thì không bao giờ chúng ta có được sự tự do. Vì chúng ta không bao giờ nhìn vượt qua được tầm mắt này. Không bao giờ nhận biết được gì vượt qua trí não của mình. Tất cả những cái đó đều chỉ có giới hạn. Lý do ở đây là do chúng ta không hiểu được về sự thật gốc. Mà nếu không hiểu được về sự thật gốc thì chúng ta không bao giờ có được sự tự do. Và chúng ta sống ở đây chỉ là một bản copy của một thực thể nào đó. Chính vì vậy mà chúng ta không bao giờ trở thành. Hãy trở thành một con người tự do. Tự do kể về tâm và thân, tự do khỏi tất cả các ràng buộc. Chúng ta hãy tin tưởng ở Đức Phật và đi theo con đường trung đạo do Đức Phật đã chỉ dạy. chúng ta hãy ngừng phân biệt đối với cái này hay là cái kia, cuộc sống hay cái chết. Hãy ngừng phân biệt đối với tất cả các cái thái cực của tất cả hiện tượng. Chỉ một điều chúng ta đang cần ghi nhớ ở đây, đó là bản chất vô thường của tất cả các hiện tượng. Nếu quý vị cảm thấy lạnh thì đó là một sự thật do tâm tạo. Nếu mà chúng ta không nhận biết được sự thật gốc thì sự thật do tâm tạo sẽ trở nên đóng một vai trò quan trọng. Nên chúng ta sẽ cho rằng là nóng và lạnh là thực. Thì sự thật gốc ở đây đó là chúng ta không có phân biệt về nóng lạnh. Cái này hay cái khác, vân vân. Chỉ một điều là tất cả các hiện tượng đều có bản chất vô thường. Bất kể cái gì xảy ra đối với tâm và thân của chúng ta đều không có gì quan trọng. Nếu không nhớ tới được sự thật gốc, thì nếu một điều gì đó xảy ra đối với tâm và thân của chúng ta sẽ trở nên lo lắng và bối rối. Và sự thật tâm tạo sẽ sanh khởi. Nếu để ý tới sự thật gốc, thì tất cả các cái hiện tượng sẽ được giảm thiểu. Các hiện tượng ở đây tức là các hiện tượng do tâm tạo. Thì đi theo con đường trung đạo ở đây là chúng ta tránh được là cái này, cái kia. Chúng ta biết hay là không biết chỗ này, chỗ kia, nơi chốn, thời gian, vân vân. Thì hãy thực hành và không có sự hiểu biết sai lầm, đó là tâm và thân đang tồn tại một cách thực tế, có đàn ông hay đàn bà, thầy hay là trò. Chỉ có một điều là chúng ta chỉ đơn thuần thực hành và thôi, và luôn không quên về sự thật gốc. Ta luôn có được sự tin tưởng. Nếu không là như vậy thì sự dính mắc của chúng ta sẽ khống chế và kiểm soát tất cả các cái hành động mà chúng ta làm. Ở đây là chúng ta đang hướng tới một sự thật gốc, một trí tuệ nguyên bản. Trong tất cả các hành động chúng ta làm đều không có cái tôi. Biết chỉ là biết. Và ngay cả cái biết này cũng là một bản chất vô thường. Không nóng, không lạnh, không đau. tất cả những cái mà chúng ta đặt tên cho nóng, lạnh, đau thì đều chỉ là những cái tên, những cái tên gọi mà thôi, mà không có thực. Chúng ta đang đi tìm về sự thật nguyên bản của cuộc sống. Chúng ta khám phá về giá trị của cuộc sống. Nếu những cái yếu tố của sự thăng hoa về mặt tinh thần và vắng mặt thì những cái sự dính mắc, thì chúng ta sẽ thấy được sự khác biệt trong sự hiểu biết của chúng ta, vì lúc này chúng ta đã có được sự kết nối với sự thật gốc hay trí tuệ nguyên bản.